Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 169, tuyết đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, ánh đèn lồng dưới mái hiên còn chưa tắt soi sáng màn tuyết bay lả tả, khắp nơi phủ một tầng trắng xóa. Tương đội trưởng tuần tra đến gần kho chứa vàng bạc thì dừng lại, như phát giác điều gì, hắn quay phát người một lưỡi đê, a, o sắc lạnh lướt qua cổ hắn, m, á, u tươi phun ra, làm mở đi toàn bộ khung cảnh. Tiểu thư, ăn chút tê, hịt dê đi. Tiểu Liên thấy Tân Diệu cầm đũa chạm vào miếng bí xanh đã lâu mà không gắp, liền kẹp một miếng tê, hịt dê đã nấu chín bỏ vào bát của nàng. Tân Diệu buông đũa, mỉm cười với Tiểu Liên. Ta no rồi, ngươi ăn thêm đi. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía Dương đội trưởng. Dương đội trưởng sau khi ăn một hồi liền gia nhập vào câu chuyện trên bàn ăn. Dương đội trưởng, sách mới của chúng ta bán chạy như vậy, các ngươi bên đội hộ vệ phải để tâm nhiều hơn. Trưởng quầy yên tâm, chúng ta chia thành 3 ca, ngày đêm không ngừng tuần tra, ta cũng sẽ thỉnh thoảng bất ngờ kiểm tra xem có ai lười biếng không. Triệu quản sự cũng cười, trưởng quầy, ngài sao càng ngày càng lo lắng vậy, chúng ta hiện giờ có hơn 100 hộ vệ kia mà. Hồ trưởng quầy liếc mắt nhìn triệu quản sự, nghĩ thầm nếu ngươi biết chủ nhân không lâu trước vừa kéo về cả một núi bạc, thì sẽ hiểu vì sao ta lại lo lắng như vậy. Bữa cơm kết thúc, đêm càng thêm sâu, mọi người lần lượt rời đi, Tân Diệu giữ lại Hồ Trường Quầy và Lưu Chu. Khung cảnh trong hình ảnh sẽ không xa, phải chuẩn bị sớm. Không giữ Dương đội trưởng lại không phải vì Tân Diệu không tin hắn, mà do lời nói của Dương đội trưởng trong bữa cơm khiến nàng thay đổi ý định. Dương đội trưởng nói hắn sẽ âm thầm kiểm tra bất ngờ đội tuần tra, điều này giải thích vì sao trong khung cảnh kia chỉ có mình hắn. Nếu đã không cố định thời gian, Tân Diệu không muốn vì lời nàng mà khiến Dương đội trưởng bị quấy nhiễu. Phải biết rằng, biến số còn khó ứng phó hơn cả điều đã biết. Nhìn Hồ Trường Quầy và Lưu Chu thần sắc tuy vui nhưng không giấu được mỏi mệt, Tân Diệu áy náy nói. Lẽ ra phải để các ngươi sớm nghỉ ngơi, nhưng có một việc quan trọng không thể không bàn bạc. Chủ nhân xin cứ nói, Hồ Trường Quầy và Lưu Chu nghe xong đều nhận ra đây không phải chuyện nhỏ, nét mặt lập tức nghiêm túc. Ta biết tướng số. Trưởng quầy còn nhớ chứ? Hồ trưởng quầy và Lưu Chu đồng loạt gật đầu. Chuyện này sao có thể quên được? Ta nhìn thấy, Dương đội trưởng rất nhanh sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Cái gì? Hồ trưởng quầy trừng mắt. Biểu cảm của Lưu Chu còn phong phú hơn cả Hồ trưởng quầy. Ngoài sự kinh ngạc và lo lắng cho tính mạng của Dương đội trưởng, còn là sự tò mò với thuật xem tướng của Tân Diệu. Về phần cơn buồn ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, ăn no uống đủ, từ lâu đã bay biến mất. Dương đội trưởng gặp nạn, có liên quan đến tài vật. Tân Diệu tiếp tục, Dương đội trưởng chỉ là một người thường với võ nghệ không tệ, mà nơi xảy ra chuyện lại là gần kho chứa vàng bạc. Suy đoán theo lẽ thường, khả năng vì tư thù rất nhỏ, mà là nhằm vào tài vật. Mục tiêu của những kẻ đó là cướp của, nghĩ đến vụ việc học đồ in ấn lý lực phóng hỏa và định gây thương tích trước đó, Hồ trưởng quầy hoàn toàn tin tưởng lời Tân Diệu. Chắc chắn là thấy thư quán chúng ta buôn bán phát đạt, khiến kẻ tiểu nhân thèm muốn. Tân Diệu đưa tay xoa trán, dù đã nhìn thấy nhiều cảnh m, á, u me, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vì thư quán làm ăn thịnh vượng, mà còn bởi số vàng bạc ta rời từ phủ thiếu khanh về. Sắc mặt Hồ trưởng quầy biến đổi, ý của tiểu thư là có nội gián. Hôm đó những người hộ vệ đi chuyển bạc đều được chọn lọc kỹ lưỡng, vốn tưởng là đáng tin, nhưng nghĩ đến núi bạc đó, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn. Tài vật làm động lòng người, vì tiền mà g, y, ế, tê cha g, y, ế, tê mẹ cũng có, huống chi chuyện này. Những người hộ vệ hôm đó chuyển dương vào kho, ta nhớ là 4 người, trưởng quầy hãy lập danh sách thông tin chi tiết của bọn họ đưa cho ta. Vậy những người hộ vệ đã đi đến phủ thiếu khanh thì sao? Hồ trưởng quầy hỏi, tập trung vào 4 người kia trước, những người khác cũng cần điều tra. Thời gian gấp gáp, Tân Diệu chỉ có thể bắt đầu từ những người có khả năng cao nhất. Chuyện này không được nói với Dương đội trưởng, tránh để hắn lộ sơ hở, đả thảo kinh xa. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu nghiêm trọng gật đầu, trở về Đông Viện, sau một phen rửa mặt chải đầu, Tiểu Liên thấp giọng bày tỏ lo lắng. Tiểu thư, nếu Dương đội trưởng bị thương do kẻ cướp tấn công, vậy thì đám tặc nhân chắc hẳn không ít người, đúng không? Thư quán này đâu phải không có hộ vệ, ai dám một mình mà tới cướp của. Tần Diệu chỉ im lặng, không thể cho nàng một câu trả lời chắc chắn. Chuyện xảy ra quá nhanh, lại là vào đêm tối. Sau khi Dương đội trưởng bị hạ sát, mọi cảnh tượng đều biến mất, chẳng rõ điều gì đã xảy ra tiếp theo. Trong suy nghĩ của Tân Diệu, nếu chỉ đơn thuần là đám tặc nhân đến cướp của thì còn dễ xử trí. Điều nàng lo sợ nhất chính là trong hộ vệ có kẻ nội ứng ngoại hợp. Đội hộ vệ hơn 100 người được chia làm 3 đội, mỗi đội hơn 30 người, luân phiên canh gác 4 canh giờ. Nếu đội gác lúc đó mà có một nửa là nội gián, thì dù nàng có chuẩn bị trước cũng vẫn sẽ rơi vào thế bị động. Điều duy nhất nàng có thể khẳng định là đêm đó tuyết đã rơi, hơn nữa còn là trận đại tuyết đầu mùa đông năm nay. Tuyết vừa rơi không lâu, nếu không, mái nhà và ven đường hẳn đã tích đầy tuyết chứ không chỉ phủ một tầng mỏng nhàn nhạt. Vì lo ngại có nội gián, mọi sắp xếp trước đó đều có nguy cơ. Đả thảo kinh xà, nghĩ tới nghĩ lui, Tân Diệu quyết định tìm Hạ Thanh Tiêu mượn người. Sáng hôm sau, nàng sai Thạch Đầu đưa thư, mời Hạ Thanh Tiêu đến thư quán một chuyến. Hạ Thanh Tiêu ngay lập tức theo Thạch Đầu mà đến, gặp ánh mắt ngạc nhiên của Tân Diệu, hắn chỉ nhàn nhạt giải thích. Đã vào tháng chạp, công việc ở nha môn nhẹ nhàng hơn đôi chút. Sắp đến Tết, các loại lễ tế và hội hè nối nhau không dứt, trên dưới đều nới lỏng kỷ cương. Ngay cả Bắc Trấn Phủ Ti, nổi danh vì chuyên trách bắt giữ và thẩm tra tù nhân, cũng bớt đi phần nào bận rộn. Xin mời Hạ Đại Nhân cùng ta tới Đông Viện bàn chuyện. Sách mới của Tùng Linh tiên sinh vừa ra mắt, chẳng bao lâu nữa sẽ có đông người đến mua, khó mà yên tĩnh. Hạ Thanh Tiêu nghe vậy, lập tức nhận ra chuyện không nhỏ. Hai người cùng đi vào tiền sảnh ở Đông Viện, Tiểu Liên dâng trà xong, nhẹ nhàng lui xuống. Khấu tiểu thư tìm ta, không biết có chuyện gì, ta muốn mượn Hạ Đại Nhân một số người. Mượn người, sắc mặt Hạ Thanh Tiêu trở nên nghiêm trọng. Nếu Khấu tiểu thư mở lời mượn người, tất nhiên không phải để giúp thư quán bán thoại bản. Tân Diệu nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, đôi tay chậm chậm hơ lấy hơi ấm từ chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà nghi có người ý đồ đánh cướp thư quán, nhưng không chắc trong đó có kẻ nội gián hay không. Để cẩn thận, chỉ có thể nhờ Hạ Đại Nhân hỗ trợ. Hẳn rồi, Khấu tiểu thư cần bao nhiêu người? Khi nào cần? Trong ánh mắt của Hạ Thanh Tiêu lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu tiện, có thể điều 30 người là tốt nhất. Nếu không đủ, mười mấy người cũng được. Thời gian là vào ban đêm, cụ thể lúc nào ta còn phải điều tra thêm. Được, Tân Diệu cảm kích nói lời cảm ơn, rồi giữ Hạ Thanh Tiêu ở lại dùng cơm. Không cần, ta phải về nha môn sắp xếp trước đã. Vậy sau khi chuyện này được giải quyết, ta sẽ cảm tạ đại nhân sau. Hạ Thanh Tiêu về nha môn, lập tức gọi Phó Thiên Hộ Nghiêm Siêu đến dặn dò. Chọn ra 50 người đáng tin, chờ lệnh điều động. Cẩm vệ thường xuyên nhận những nhiệm vụ cơ mật không thể tiết lộ trước. Nghiêm Siêu không hỏi nhiều, lập tức nhận lệnh rời đi. 3 ngày sau, ngày thứ 3 kể từ khi thư quán Thanh Tùng mở bán tập mới của Tây Du, khách mua sách vẫn đông đúc như thường. Hồ Trường quầy cùng các tiểu nhị bận đến mức chân không chạm đất. Mãi đến khi trời chiều, tuyết bắt đầu rơi. Cách Chương,